Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 543, Cường Quân kế hoạch. Chỉ là, Lăng Trần có chút kỳ quái. Cái này huyết tích tử đã thành vật phẩm đấu giá, hẳn là đi qua kiểm tra mới đúng. Vì cái gì không ai phát hiện bên trong khô lâu đầu? Chẳng lẽ là không có phát hiện huyết tích tử cơ quan? Nghĩ nghĩ, Lăng Trần dứt bỏ não bên trong tạp niệm, không còn hao tốn sức lực. Có một số việc chính là như vậy. Rất khó biết rõ ràng trung gian xảy ra chuyện gì. Đem khô lâu đầu phóng tới một bên, Lăng Trần cầm lấy huyết tích tử, chăm chú nghiên cứu bắt đầu. Đây chính là một kiện cổ lão ám khí. Theo hắn biết, lưu truyền đến nay huyết tích tử còn thừa không có mấy. Bảo tồn hoàn hảo càng đẹp bao nhiêu. Trước mắt cái này huyết tích tử vô luận ngoại hình vẫn là bên trong cấu tạo, tất cả đều hoàn hảo không chút tổn hại. Không có nửa điểm vết rách, cơ hồ có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Ấy, người mới vừa nói thứ này không quý. Bao nhiêu tiền mua? Hơn 70 vạn, có người ra giá hơn 20 vạn. Ta lười nhác cùng hắn bút tích, trực tiếp tăng thêm 50 vạn. Chà chà, kẻ có tiền đúng vậy khác biệt. Quá tùy hứng, thứ này ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Thả trong nhà khi vật siêu tầm. Không biết rõ a. Người muốn là ưa thích lời nói tặng cho ngươi tốt. Đoán chừng là bởi vì trong này rơi ra khô lâu đầu, cho nên Tô Lâm đối với nó không hứng lắm. Thậm chí có chút buồn nôn. Hận không thể mau để cho Lăng Trần lấy đi. Được, đã ngươi hào phóng như vậy, vậy ta liền không khách khí. Lăng Trần cũng không chối từ, đem huyết tích tử chứa vào thùng giấy, thuận tiện đem cái kia khô lâu đầu cùng nhau mang theo ra ngoài. Nhìn Tô Lâm biểu hiện ra thần sắc liền biết rõ, nàng chắc chắn sẽ không đem khô lâu đầu lưu trong phòng khi bày thiết trí. Về đến phòng, Lăng Trần đem khô lâu đầu nhét vào trong ngăn tủ, sau đó cầm huyết tích tử thưởng thức bắt đầu. Cái này loại ám khí hắn trước kia chỉ ở truyền hình bên trong thấy qua. Không phải hiểu rất rõ, càng không hiểu như thế nào thao tác, thử mấy lần, đều không có thể đem huyết tích tử thi triển đi ra. Thứ này thao tác tính rất khó, nếu như không luyện tập nhiều hơn, rất khó khống chế phương hướng của nó cùng lực đạo. Được rồi, về sau có thời gian sẽ chậm chậm nghiên cứu. Đến hơn 6 giờ đồng hồ, Nam Vinh Uyển Thanh ở Trung Vĩ đám người cùng đi, rốt cục trở về, biến mất mấy ngày, tin tức hoàn toàn không có. Lăng Trần tự nhiên đến mượn cớ, cũng may Nam Vinh Uyển Thanh đối với lai lịch của hắn hiểu khá rõ, cho nên không hỏi quá nhiều, chỉ là căn dặn hắn bên ngoài chú ý an toàn, ngàn vạn khác xảy ra chuyện. Ăn xong cơm tối, Lăng Trần bồi tiếp Nam Vinh Uyển Thanh ngồi ở phòng khách trên ghế salon, nói chuyện tình, nói một chút yêu, thuận tiện chiếm chút món lời nhỏ, để Lăng Trần vui ở tại bên trong. Bất quá, chiếm tiện nghi về chiếm tiện nghi, Lăng Trần cũng không dám quá làm can. Cũng không phải Nam Vinh Uyển Thanh không nguyện ý, mà là Lăng Trần sợ chính mình khống chế không nổi. 10 giờ trái phải, lên cả ngày ban Nam Vinh Uyển Thanh buồn ngủ đột kích, trực tiếp uốn tại Lăng Trần nghi ngờ bên trong ngủ thiếp đi. Nhìn lấy Nam Vinh Uyển Thanh tấm kia tinh xảo khuôn mặt, trắng nõn như tuyết da thịt, Lăng Trần nhịn không được tiến đến phụ cận, ngửi ngửi nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Ở trên gương mặt của nàng nhẹ nhàng một ăn khớp, chờ Nam Vinh Uyển Thanh ngủ say, Lăng Trần đem nàng đưa đến lầu 2 phòng ngủ, sau đó độc tư trở lại gian phòng của mình, chuẩn bị kỹ càng ngủ ngon cái an giấc. Nhưng mà, vừa nằm xuống không bao lâu, đang chuẩn bị tiến vào mộng đẹp, Lăng Trần liền bị một trận dồn dập chuông điện thoại di động đánh thức. Cầm điện thoại di động lên, Lăng Trần mắt nhìn điện báo biểu hiện dãy số, lập tức tiếp thông điện thoại, hỏi, mập mạp, đã trễ thế như vậy tìm ta, chẳng lẽ lại là có thu hoạch rồi? Cái dám thu hoạch, ta điện thoại cho ngươi là muốn nhắc nhở ngươi, ngươi có đại phiền toái. Nghe nói như thế, Lăng Trần từ trên giường ngồi lên, hỏi, cái gì đại phiền toái? Ta vừa lấy được tình báo, Đông Hải thị phi trường cùng nhà ga xuất hiện không ít hành tích người khả nghi. Mặt khác, người người quen biết cũ cũng tới Đông Hải thị. Người quen biết cũ, ai vậy? Dịch Thủy Nghiễn, là hắn. Lăng Trần trong lòng giật mình, hỏi, biết rõ hắn đến Đông Hải thị mục đích sao? Người cảm thấy nghĩ không ra. Ngay tại hơn 10 phút trước, Dịch Thủy Nghiễn cùng ta vừa rồi nâng lên những cái kia bộ dạng khả nghi người đụng đầu. Cho nên ta mới cho ngươi gọi điện thoại, nhắc nhở ngươi cẩn thận một chút. Trừ đó ra, còn có hay không cụ thể một chút tình báo? Những người kia cũng đều là thượng đế tổ chức thành viên. Ta vừa mới điều tra tư liệu, nó bên trong có mấy người đều là hơn 10 năm trước nhân viên mất tích. Cùng Giang Tân Võ kinh nghiệm của bọn hắn ăn khớp. Ấy, ta nói, bọn hắn không phải là tới tìm ngươi à. Chỉ sợ là, Louis biết mình cướp đi phòng thí nghiệm ổ cứng. Nếu như ổ cứng bên trong tư liệu phi thường trọng yếu, thượng đế tổ chức tuyệt sẽ không để những tài liệu kia cho hấp thụ ánh sáng. Khẳng định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đoạt lại đi. Chỉ là, Dịch Thủy Nghiễn vậy mà lại cùng những người kia có gặp nhau. Chẳng lẽ nói, Dịch Thủy Nghiễn cũng gia nhập thượng đế tổ chức. Dịch Thủy Nghiễn là đương dương phái đệ tử tử. Nếu như hắn gia nhập, nói không chừng đương dương phái cũng có phần. Nếu là lúc trước, Lăng Trần có thể sẽ không nghĩ tới phương diện này. Nhưng là, từ khi có Hàn gia vết xe đổ, Lăng Trần cho rằng loại chuyện này rất có thể. Còn có không đến thời gian một tháng liền muốn bước sang năm mới rồi. Vốn định bình an qua cái ngày lễ, hiện tại xem ra, cái này năm chỉ sợ sẽ không quá thanh tịnh. Mập mạp, giúp ta nhìn chằm chằm đám người kia, nhất là Dịch Thủy Nghiễn. Ta nên biết rõ nhất cử nhất động của hắn. Không cần ngươi bàn giao. Ta đã phân phó người đi làm. Cúp điện thoại. Lăng Trần thở ra một hơi. Lần nữa ngược lại đầu ngủ thiếp đi. Ngày kế tiếp, Lăng Trần đem Nam Vinh Uyển Thanh đưa đến công ty. Sau đó lái xe chạy tới Đông Hải thị Tây Thành khu. Tới mục đích về sau, Lăng Trần dừng xe ở ven đường. Một mình đi vào cách đó không xa một tòa cao ốc. Đến cao ốc 13 lâu, một suất thang máy, đập vào mắt là Đông Rõ Bảo An Công ty, 6 cái thiếp vàng chữ lớn. Bên cạnh còn ấn có một cái đại biểu công ty tiêu chí đồ án. Nhìn thấy Lăng Trần xuất hiện ở công ty cổng, một tên sân khấu lập tức tiến lên đón. Khuôn mặt thanh tú bên trên mang theo mỉm cười thản nhiên. Hỏi, tiên sinh, ngài khỏe chứ? Xin hỏi ngài có gì cần trợ giúp sao? Ta tìm đến kẻ ngốc. À, không là, là Tương Tổng. Người nói cho hắn biết. Liền nói Lăng Trần tới. Tìm hắn có việc. Vâng, Lăng tiên sinh. Chờ sân khấu cúp điện thoại. Chỉ chốc lát sau, Tương Vân Khải liền xuất hiện ở cổng. Còn chưa đi gần, hắn đã phất tay chào hỏi. Người hôm nay sao lại tới đây? Tìm ngươi có chút việc. Đi, đi phòng làm việc của ta nói. Đi vào văn phòng. Tương Vân Khải bưng một chén vừa mới phao tốt trà đưa tới Lăng Trần trong tay. Hỏi, nói đi, chuyện gì? Hiện tại ba nhà bảo an công ty nhân viên cụ thể có bao nhiêu? Tổng cộng hơn 500 người. Được xưng tụng tinh anh chỉ có 50 người. Những người khác chỉ có thể coi là bình thường. Làm sao? Người cần muốn nhân thủ. Lăng Trần gật gật đầu nói. Gần nhất có thể sẽ có chút phiền phức. Tuy nhiên ta có thể mời đến người giúp ta ứng phó cái phiền toái này. Nhưng ta muốn mượn lực lượng của mình, mà không phải mẹ kiếp ngoại nhân. Cuộc sống sau này còn rất dài. Tổng không thể chuyện gì đều dựa vào ngoại nhân đến giúp đỡ. Vậy cũng đúng, người có ý nghĩ gì? Người ta đã có, trước mắt thiếu chính là trang bị. Vô luận nhiều đồ ăn người, chỉ cần phối hợp đầy đủ trang bị, đều có thể hình thành nhất định chiến lược. Người cứ nói đi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.